Sát thần Chí Tôn, chương 1137, C1137, luyện hóa động phủ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói thủ đoạn luyện hóa, kiếp trước Giang Trần lại biết không y tự nhiên hắn biết rõ phải làm thế nào mới luyện hóa được động phủ cung điện này. Lực lượng luyện hóa không ngừng được Giang Trần đưa vào, động phủ này ngày càng đáp lại kịch liệt hơn. Tư liệu về động phủ này, các loại tin tức cũng không ngừng dũng mãnh rót vào trong thức hải của hắn. Quả thực vô cùng thần kỳ. Ha ha, quả nhiên là động phủ có thể di chuyển. Đúng vậy, hóa ra chủ nhân làm ra động phủ này đúng thực là một cường giả thiên vị. Thiên vị cường giả này không ngờ lại là cường giả 20 vạn năm trước của thần Uyên Đại Lục. Chậc chậc, xem ra thời kỳ thượng cổ đã cách hiện tại quá lâu a. Giang Trần đọc lướt qua những tin tức này, trong lòng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà Giang Trần suy đoán, Phi Vũ Đại Đế kia đạt được động phủ này có lẽ cũng chỉ luyện hóa được một ít gia lông, cũng chưa luyện hóa xong toàn bộ. Nếu không một phong hào đại đế nhưng hắn hoàn toàn có thể lợi dụng động phủ này quần nhau với người hai tông kia. Thậm chí còn có thể mượn lực lượng cấm chế của động phủ này diệt sát người đuổi giết của hai tông kia. Căn cứ vào tin tức mà chủ nhân luyện chế ra động phủ, trong động phủ này có lực lượng cấm chế tuyệt đối cường đại, một khi phát động, cường giả phía dưới thiên vị không có một ai sống sót. Đương nhiên muốn thúc giục lực lượng cấm chế này quả thực không dễ dàng. Tài nguyên lưu lại ở trong động phủ này chỉ có thể hoàn thành 3 lượt công kích. Nếu như dùng hết 3 lần công kích này, nhất định phải tìm kiếm tài nguyên, linh lực khác. Như vậy mới lại có hát tia khởi động những cấm chế này công kích. Những tin tức này hiển nhiên khi Phi Vũ Đại Đế luyện hóa động phủ này còn chưa nắm giữ được. Thủ bút của cường giả thiên vị quả nhiên thần kỳ, nếu không phải ta có được trí nhớ kiếp trước, biết rõ một ít thủ pháp luyện hóa cấp bậc chư thiên, chỉ sợ cũng giống như Phi Vũ Đại Đế. Chỉ có thể luyện hóa được một ít gia lông, căn bản không cách nào nhận được tất cả tin tức của động phủ này. Giang Trần đột nhiên có một loại cảm giác vô cùng may mắn. Hắn biết rõ lần này hắn đã phát tài lớn, không nói trước bản thân động phủ này thế nào. Riêng lực phòng ngự và công kích của cái động phủ này đủ để xem thường tông môn nhất phẩm trên thần Uyên Đại Lục. Chỉ tiếc thời gian Phi Vũ Đại Đế luyện hóa quá ngắn, chờ hắn phát hiện ra động phủ này có đủ lực công kích, khi đó chắc hẳn đã vô lực xoay chuyển trời đất. Sau khi Giang Trần luyện hóa động phủ lập tức phát hiện ra điểm này. Phi Vũ Đại Đế cuối cùng vẫn không biết được động phủ này có thể công kích mạnh mẽ như vậy, một ít vật truyền thừa kia đều kết hợp hoàn mỹ với cấm chế công kích. Trong lúc nhất thời trong lòng Giang Trần còn sợ hãi, quả nhiên là bẫy dập, nếu như lúc ấy ta không ngăn cản được tham niệm trong lòng, trực tiếp đi lấy những vật truyền thừa kia, sẽ xúc động tới cấm chế công kích. Chẳng khác nào là chịu thay cho người Cửu Dương Thiên Tông và Bất Diệt Thiên Đô. Như vậy mà nói, hắn chết quá oan uổng. Hiện tại Giang Trần luyện hóa cả động phủ, tất cả tin tức này tất nhiên khó trách khỏi thần thức của Giang Trần. Những bố trí của Phi Vũ Đại Đế tự nhiên cũng trở thành vô dụng. Phi Vũ Đại Đế, ngại quá, động phủ này sau này truyền thành họ Giang ta rồi. Nhưng mà ngươi yên tâm, Cửu Dương Thiên Tông cùng ta đã sớm vạch mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơn tức này ta sẽ chút thay ngươi. Về phần Bất Diệt Thiên Đô, nếu như bọn họ không biết điều tới gây chuyện với ta, ta sẽ không để ý mà thuận tay giúp ngươi tiêu diệt bọn chúng. Trong lúc nhất thời tâm tình của Giang Trần vô cùng tốt. Luyện hóa động phủ này không thể nghi ngờ là thu hoạch cực lớn. Chỉ tiếc động phủ này đã được phủ chủ đầu tiên bố trí 3 lượt cấm chế. Chỉ là đã bị người đầu tiên dùng 1 lượt, chỉ còn 2 lần cơ hội phát động mà thôi. Một khi 2 lần này dùng hết, cấm chế của động phủ này sẽ mất đi hiệu lực. Muốn lần nữa khởi động mà nói, tài nguyên tiêu hao tuyệt đối là kinh người. Bằng số tài phú hiện tại của Giang Trần, cũng không bằng 1/20 của số tài nguyên cần để phát động công kích. Quả thực như muối bỏ biển, tuy rằng chỉ có 2 lần cấm chế công kích, thế nhưng không thể nghi ngờ chính là tiền vốn bảo vệ tính mạng 2 lần. Tin tức từ động phủ này dũng mãnh không ngừng tràn vào, đối với tư liệu về động phủ này Giang Trần ngày càng rõ ràng hơn. Hắn cũng biết người luyện chế động phủ này có tên là Quách Nhiên, là một trong những cường giả thiên vị thượng cổ. Đương nhiên tin tức về thượng cổ trong động phủ này cũng không có đề cập tới. Quách Nhiên này hiển nhiên cũng niết bàn ở trong động phủ của bản thân mình. Mà thiên vị phù chiếu của hắn cũng lưu lại ở trong động phủ của mình. Trừ bổn mạng thiên vị phù chiếu của Quách Nhiên ra còn có một mai mật lệnh. Mật lệnh này nhìn sơ qua giống như một chiếc chìa khóa màu bạc, khiến cho người ta có cảm giác phong cách cực kỳ cổ xưa. Mật lệnh này chính là mật lệnh đi thông tới thiên cơ bí cảnh sao? Giang Trần cũng biết rất nhiều bí cảnh muốn đi tới phải cần có các loại mật mệnh tương ứng. Loại mật lệnh này có khả năng là chìa khóa, có khả năng lại là bùa hộ mệnh, có khả năng là thứ để chứng nhận thân phận. Một khi không có mật lệnh mà tiến vào bí cảnh mà nói, trước tiên sẽ bị cấm chế của bí cảnh công kích. Nếu như thiên cơ bí cảnh thực sự thần kỳ như vậy mà nói, vô luận thế nào Giang Trần cũng phải xông vào bên trong một lần. Dù sao thiên cơ bí cảnh có thể được xưng là đi thông tới thiên đạo, có thể trực tiếp đi thông tới vị diện chư thiên. Thiên cơ bí cảnh, mặc kệ có phải tồn tại thực sự hay không, mật lệnh này ta nhất định phải giữ kỹ. Thực lực của ta hiện tại tự nhiên không xứng để đi tới thiên cơ bí cảnh. Nhưng có một miếng mật lệnh trong tay, một khi thiên cơ bí cảnh xuất hiện, ta sẽ có cơ hội. Theo Giang Trần thấy, mật lệnh của thiên cơ bí cảnh này so với thiên vị phù chiếu còn đáng giá hơn nhiều. Tuy rằng một quả thiên vị phù chiếu có thể khiến cho vô số phong hào đại đế điên cuồng đoạt, thế nhưng mà theo Giang Trần thấy, mật lệnh đi thông tới thiên cơ bí cảnh lại có sức nặng lớn hơn thiên vị phù chiếu rất nhiều. Về phần thiên vị phù chiếu tự nhiên cũng có lực hấp dẫn vô cùng lớn. Hiện tại ở Thần Uyên Đại Lục rốt cuộc có cường giả thiên vị hay không cho tới nay vẫn là một dấu hỏi lớn. Giang Trần lăn lộn ở Vạn Tượng Cương Vực, tạm thời không tiếp xúc được tới mặt này. Về phần trong tông môn nhất phẩm rốt cuộc có cường giả thiên vị hay không cũng là một dấu hỏi. Nhưng mà ở trên Bát Vực, cho dù có cường giả thiên vị, đoán chừng cũng là tồn tại giống như Lông Phượng Sừng Lân, thậm chí ngàn năm chưa chắc đã xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà đại đa số phong hào đại đế đều không có hy vọng gì dựa vào bản thân tu luyện mà đạt được thiên đạo tán thành. Cách chương.